Tiểu Dương Đà, chương 98, 98, Thành Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không yêu Trần thế này, ta chỉ yêu mình ngươi câu hành khắc ấy. Dường như có một loại đau nhói, như thủy triều ào ạt trong bầu trời tăm tối đâm thẳng vào trái tim Diệp Thu. Cảnh trong tranh cũng dần sụp đổ kể từ lúc kia. Đôi mắt bị hơi nước che đi nhìn thấy hình bóng quen thuộc sau một lúc không thấy ánh sáng ngắn ngủi. Vị thần tóc bạc hắc sam bước ra từ cảnh đẹp đổ nát trong tranh. Hắn cầm một cây quạt xếp hình rồng không mắt, thu tất cả những ký ức vụn vỡ vào bên trong. Năm đó, thu nhận và giúp đỡ các nàng chính là ta, không thể cho các nàng một đời bình yên cũng là ta. Huân Trì trầm giọng nói, đi từng bước chậm rãi đến chỗ Giang Vũ Giao. Ta sẽ cố gắng đền bù những tội nghiệt mà họa đấu đã phạm phải ở Xà Sơn và Tiên Lộc Môn. Giang Vũ Giao bất giác lui về sau nửa bước. Trong đôi mắt đỏ hoe dường như có vài phần do dự. Giang cô nương, có lẽ ta nên gọi ngươi là Phù Tang. Nói rồi, Huân Trì khom lưng với Giang Vũ Giao. Ta từng nói, ta có chuyện cầu ngươi. Giang Vũ Giao vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy, sự hoang mang cũng hiện lên trong mắt. Tiên thượng đừng như vậy, bây giờ ta chỉ là một người phàm, thật sự không nhận nổi. Nói đến đây, thấy được ánh mắt kiên định của Huân Trì, nàng cũng không nhiều lời nữa. Mày nàng cau lại, suy nghĩ một lúc mới ngước mắt hỏi. Ta có thể giúp được gì? Phù trừ họa đấu, nước lửa khó dung, đây vốn là số mệnh từ khi các nàng được sinh ra. Kim Ô thuộc hỏa, Phù Tang thuộc mộc, đáng lý cũng sẽ tổn thương Phù Tang. Thế nhưng Kim Ô sống ở trên cây Phù Tang suốt mấy ngàn năm cũng chưa từng thương tổn được nàng. Huân Trì nói, niềm hy vọng nơi đáy mắt càng nhiều hơn. Phù Tang thần nữ. Vào cái ngày Tiên Lộc Môn gặp tai kiếp, ta từng thấy cảnh lá của ngươi không sợ thiên hỏa. Nếu trong tam giới mênh mông này còn người giúp được các nàng, vậy chỉ có mình ngươi mà thôi. Nhưng mà, nếu phu chư có thể nhận được sự che chở của ngươi, chắc chắn sẽ không bị sức mạnh của họa đấu làm hại. Dứt lời, Huân Trì khẽ gọi một tiếng, Nguyệt trước, lại đây. Sau một hồi im lặng, một tiểu cô nương mặc hắc y bước ra từ sau một cây đại thụ cách Huân Trì không xa. Đôi mắt đỏ hoe của nàng cụp xuống, đi từng bước nặng nề đến phía sau Huân Trì. Thân hình nha đầu kia nhỏ gầy, đầu nhỏ gục xuống thậm chí còn chưa đứng tới vai Huân Trì. Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Giang Vũ Giao với đôi mắt đẫm lệ, ánh mắt cực kỳ phức tạp ấy chứa đầy sự mong đợi và bất an. Giang Vũ Giao, ngươi, Nguyệt trước, chim ế Xà Sơn từng hứa với ta, nếu ta có thể đốt cháy thần hồn của Kim Ô và Phù Tang. Nàng sẽ cho ta mang tiệm ly đến Xà Sơn ẩn náu. Xà Sơn có kết giới bảo vệ do Mộc Thần thiết lập, đến lúc đó người của tiên giới sẽ không thể cảm nhận được nơi ta và tiệm ly đang trốn. Kim Ô, Phù Tang, Giang Vũ Giao nhẹ giọng lặp lại hai cái tên này, sau đó lại không nhịn được mà nhìn về phía Lạc Minh Uyên cũng đang mờ mịt và ngạc nhiên giống mình. Đúng lúc này, Nguyệt trước đột nhiên quỳ xuống trước mặt Giang Vũ Giao. Giang Vũ Giao sửng sốt. Sau khi hoàn hồn nàng vội vàng tiến lên như muốn nâng dậy, nhưng không ngờ tiểu nha đầu lại cực kỳ bướng bỉnh, đôi mắt ngấn lệ chứa đầy áy náy. Do ta không hiểu chuyện, do ta ích kỷ, đồng ý bị người lừa gạt lợi dụng. Nguyệt trước xây án môi dưới, đôi tay nhỏ siết chặt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều là lỗi của ta, ta nguyện dùng quãng đời còn lại để chuộc lại những tội lỗi đã gây ra. Sau này làm trâu làm ngựa hay có chết vạn lần cũng không chối từ, chỉ mong thần nữ ra tay cứu giúp, thành toàn cho ta và tiệm ly. Nhưng mà ta, Giang Vũ Giao vô thức lùi về sau hai bước, lắc đầu ngơ ngác. Ta không nhớ được gì ngoại trừ chuyện của đời này, ta không có sức mạnh cũng không biết làm sao để giúp các ngươi. Thoáng chốc, cả Huân Trì và họa đấu đều rơi vào trầm mặc. Giang Vũ Giao và Lạc Minh Uyên chưa kết thúc kiếp này nên vẫn chưa quay về thần vị. Cho dù thức tỉnh một bộ phận thần lực dưới sự giúp sức cưỡng chế từ U Nghiên, thì đối mặt với nguồn sức mạnh này, nàng vẫn không thể kiểm soát nó giống như tình trạng mà Lạc Minh Uyên đang gặp phải. Phù Tang không sợ thiên hỏa là sự thật, nhưng hôm nay Phù Tang chỉ là con người, ngay cả việc vận chuyển linh lực đơn giản nhất cũng không được thì làm sao có thể bảo vệ tiệm ly. U Nghiên, Diệp Thu lôi kéo ống tay áo của U Nghiên. Chẳng biết tại sao nàng vẫn luôn có sự tin tưởng tuyệt đối dành cho U Nghiên, cứ như trên đời này không có việc gì mà U Nghiên không biết, hoặc không có chuyện gì mà U Nghiên không làm được. U Nghiên suy tư một lúc, rồi bình tĩnh nói, cái này đơn giản, lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía U Nghiên. Mà U Nghiên lại chỉ nhìn Nguyệt trước. Tuy đơn giản nhưng phải xem ngươi và Tiệm Ly chấp nhận hy sinh cho nhau đến mức độ nào. Nếu đời này ta và nàng có thể bên nhau, ta đồng ý hy sinh tất cả của mình. Ánh mắt Nguyệt trước vô cùng kiên định. Nếu không thể, ta có thể từ bỏ tính mạng vì nàng. Vậy, còn nàng thì sao? U Nghiên tiếp tục hỏi. Nguyệt trước không khỏi rơi vào hoang mang bối rối. Nàng coi Tiệm Ly là tất cả, nhưng ở trong lòng Tiệm Ly, nàng lại chiếm vị trí gì đây? Ngay lúc nàng đang mờ mịt không biết phải trả lời thế nào, Bạch Lộc lặng lẽ đi từ xa tới. So với lần từ biệt ở Tiên Lộc Môn, nàng suy yếu đi rất nhiều, mà ánh mắt vẫn luôn dịu dàng không đổi. Ta cũng sẽ bỏ tất cả. Giọng nói của Bạch Lộc suy yếu nhưng lại chứa đầy kiên định. Khi dứt lời, ánh mắt dịu dàng ấy đâm thẳng vào tầm mắt chưa đầy ngạc nhiên và vui mừng của Nguyệt trước. Cả đời này, ngàn năm vạn năm chỉ có một ngôi nhà, còn ngươi là người nhà mà ta thà chết cũng không muốn tổn thương. Khi ta phát hiện ta và ngươi không thể cùng tồn tại. Bạch Lộc nói, chậm rãi bước về trước. Ta từng nghĩ rằng, cho dù xảy ra chuyện ta cũng phải để lại tất cả những điều tốt đẹp cho ngươi. Nếu Nguyệt trước có thể sống một cuộc đời tốt đẹp, nàng sẵn sàng từ bỏ mái nhà ở núi Ngao Ngạn, sẵn sàng từ bỏ tánh mạng mà Huân Trì đã từng bảo vệ trước sự chỉ trích của thiên giới, càng sẵn sàng từ bỏ cuộc sống bình yên vốn dĩ khó có được ấy để trở lại thế gian lạnh lẽo, tiếp tục lang thang không mục tiêu một mình. Nhưng không ngờ, một bên tình nguyện trả giá lại trở thành một loại thương tổn không thể chữa lành. Thực xin lỗi, Bạch Lộc nhẹ giọng bộc bạch sự áy náy dưới đáy lòng, đi từng bước đến bên cạnh Nguyệt trước. Cuối cùng, nàng dùng chút sức mạnh còn sót lại để hóa thành hình người, khẽ xoa đầu Nguyệt trước, cười khổ. Nếu biết ngươi không thích, ta sẽ không tự ý quyết định. Ngươi nói ta đừng khổ sở vì ngươi, nhưng nếu ngươi không còn trên cõi đời này, ta thật sự chẳng biết mình nên làm gì để không khổ sở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 2000 năm nay, ta vẫn luôn sống ở trong sự dằn vặt, vẫn luôn tìm cách để hai chúng ta có thể bên nhau. Giọng nói nàng rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ đều đi vào lòng người. Ta sợ hãi mình sẽ không tìm được, hoặc là khi ta tìm được, người đã không muốn tha thứ cho ta. Vô số lần ở trong mơ, ta đều khóc lóc cầu xin ngươi tha thứ, nhưng mỗi lần mở mắt ta lại không thấy bóng dáng ngươi đâu. Tiệm Ly nói, nhẹ nhàng ôm Nguyệt trước vào lòng, nhắm mắt, rơi lệ, nói với giọng điệu dịu dàng mà đầy cứng cỏi. Ta yêu Trần thế này, nhưng lại càng yêu ngươi hơn. Nếu chúng ta có đủ thời gian, ta muốn đưa ngươi đi, khiến ngươi dần dần yêu tất cả những thứ mà ta yêu. Vào khoảnh khắc ấy, thế giới của các nàng chỉ còn lại đối phương, không ai có thể chen vào. Diệp Thu vô thức nhìn sang U Nghiên như muốn cầu một đáp án. U Nghiên suy nghĩ một lát, đôi mắt không khỏi nhìn về phương xa. Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ giọng nói ra một từ. Huyết khế, Huân Trì nhíu mày lặp lại. Diệp Thu từng xem qua rất nhiều tiểu thuyết giả tưởng nên không xa lạ với từ huyết khế này. Rất nhiều bộ đều xuất hiện từ này, giả thiết na ná như nhau. Được tán thành nhất chính là khế chủ có quyền khống chế khế tử một cách tuyệt đối. Dù sống hay chết khế tử cũng không có tư cách để từ chối. Phù tang không sợ thiên hỏa, nếu có thể ký kết huyết khế, phu chư sẽ được sức mạnh của phù tang che chở. U Nghiên nói, họa đấu cũng vậy, ngươi liên tục phạm phải sai lầm, nếu sau này không có thần tiên để dựa vào, cho dù sống sót cũng chưa chắc đã được thiên giới dung thứ. Nếu thật sự có ý hướng thiện, ngươi và phu chư cùng đi theo phù tang sẽ là lựa chọn tốt nhất. Chợt, Tiệm Ly và Nguyệt trước đều đưa mắt nhìn sang Huân Trì. Năm đó, các nàng đều được Huân Trì cứu giúp, đời này nếu muốn ở lại bên cạnh vị thần tiên nào, e là chỉ có một mình Huân Trì. Tình cảnh này khiến Giang Vũ Giao không biết đáp lại như thế nào, nàng đành cụp mắt, do dự nắm lấy vạt áo. Đáp án này là thứ mà Diệp Thu chưa từng nghĩ đến. Chẳng biết có phải do ảo giác không mà nàng lại cảm thấy mình đã gặp cảnh tượng này ở đâu rồi. Hình như là trong Tây Du Ký. Sau khi yêu tinh làm việc ác thì bị Tôn Ngộ Không đưa đến chỗ thần tiên để làm thú cưỡi. Đúng là một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Cơ mà U Nghiên nói không sai, năm đó Huân Trì vì một ý niệm của mình mà tạo thành tai họa. Bây giờ dù có khăng khăng làm theo ý mình, hắn cũng đã không thể bảo vệ phu chư và họa đấu được nữa. Nhưng Phù Tang lại khác, nàng chính là nữ chủ, có có mối quan hệ đặc biệt với con trai thiên đế nên nàng có thể bảo vệ được Phu Chư và Họa Đấu. Tiền đề là hai hung thú này đồng ý ký kết huyết khế với nàng. Bởi vì năm đó để bảo vệ Phu Chư mà Huân Trì đã nói dối, bây giờ mọi chuyện thành ra như vậy nên cũng khó mà lừa gạt được. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Huân Trì cười nhạt, thản nhiên nói. Vốn dĩ ta đã không bảo vệ được các ngươi. Hắn nói, ngàn năm vạn năm sau chưa chắc hắn sẽ trở về Ngao Ngạn, có chút tội lỗi cần phải đi chuộc lại, nếu mọi người có thể tìm được chỗ dựa, vậy tan cũng tốt. Nghe vậy, Giang Vũ Giao hít sâu một hơi, sau đó, dường như đã quyết định xong nàng bỗng nhiên đè giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nguyện hứa, chỉ cần các ngươi không gây họa cho nhân gian, đồng thời dùng sức mạnh của các ngươi để bảo vệ thế gian, ta có thể cho các ngươi tự do mãi mãi, tuyệt đối không sử dụng huyết khế để ràng buộc các ngươi. Ngươi nói thật sao? Huân Trì không thể tin được. Hoàn toàn là thật, lúc này đây, Giang Vũ Giao trả lời rất chắc chắn. Nhưng có một việc ta muốn được làm rõ, thần nữ muốn biết việc gì? Tiệm Ly hỏi, suy nghĩ một lát, Giang Vũ Giao nhíu mày hỏi. Họa Đấu, ngươi có biết tại sao chim ế kia lại khăng khăng muốn giết ta và sư đệ không? Bọn ta đã từng làm gì có lỗi với nàng sao? Nguyệt trước cau mày, lắc lắc đầu với vẻ mặt mờ mịt. Diệp Thu không kìm lòng được mà bắt đầu lớn tiếng trả lời. Các ngươi làm gì có lỗi với nàng chứ? Năm đó Xà Sơn bị đốt, Biển Xanh còn thu nhận nàng suốt 300 năm đấy. Nếu thật sự ôm hận, nàng đã mặc kệ tiểu hot dog rồi, tội gì phải giày vò các ngươi? Nói đến đây, nàng chép miệng, nói tiếp. Theo ta thấy thì do bản thân chim ế vốn dĩ đã có sẵn cái tính ganh ghét điên cuồng rồi. Nàng chỉ muốn mượn tay tiểu hot dog để diệt trừ tình địch thôi. Ánh mắt Giang Vũ Giao và Lạc Minh Uyên càng trở nên hoang mang hơn. U Nhiên, ồ, Diệp Thu, ồ gì mà ồ, chẳng phải ngươi cũng biết việc này à, Huân Trì, Tiệm Ly cũng biết nữa. U Nhiên, ừ, một tiếng như thể không có việc gì, sau đó lại cười nhạt giơ tay vỗ nhẹ ba cái vào đầu nhỏ của Diệp Thu. Diệp Thu, ấy chết, 300 năm là mốc thời gian hệ thống nói cho nàng. Sao nàng có thể nói thẳng ra như vậy? Chúc mọi người có một năm 2023 vui vẻ bên gia đình người thân, cách chương.